108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 329, Địa tặc tinh sơ chiến báo cáo thắng lợi. Gocchuyenaudio.com. Huyền Hoàng Cắt là hoàng đạo cung giấu trải qua đất, bên trong cất giấu rất nhiều công pháp. Những thứ này công pháp hiện tại Tô Tinh chưa chắc để ý, nhưng là đối với hoàng đạo cung có thể nhiều nhất phân hiểu rõ cũng tốt. Thời Viện không chút khách khí, tận tình đem những này công pháp thu vào trong túi. Địa tặc tinh đang thu vui vẻ hết sức, đột nhiên nghe được quát to một tiếng. Nơi nào đến tiểu tặc, lại dám trộm ở bổn cung lên. Thật lớn mật, Thời Viện sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại. Cửa xuất hiện xinh đẹp cô gái, mặc thấp ngực ngay cả quần áo quần trắng. Ống quần có nhiều con sợi tơ quấn quanh tay chân. Tóc dài đổ xuống, ánh mắt bén nhọn, thấy Thời Viện thất kinh. Theo sau ánh mắt trở nên lạnh. Gì, Thời Viện không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện người. Nàng đang muốn giấu giấu, nhưng là một cổ lạnh như băng hơi thở lập tức đem nàng tỏa định. Loại này cảm giác quen thuộc để Thời Viện thầm nghĩ không ổn. Bản thân ta là ai? Nguyên lai là tỉ muội. Khó trách Theo Liễu cảm thấy có chút kỳ quái. Cô gái cười một tiếng. Tay hư không nhất huyễn. Xuất hiện một thanh tuyết ngân trường thương. Kia đầu thương thật giống như một thanh lợi kiếm. Một cái bạch mãng quay quanh. Thấu triệt ra một cổ sâu hàn lạnh như băng. Ba sao lóng lánh, hỏng bét. Ba sao bích huyết bạch mãng thương. Thời Viện âm thầm chắc lưỡi. Cái này tỉ tỉ có chút khó giải quyết. Uống, muội muội chẳng qua là tùy tiện đi dạo một chút nữa. Tỉ tỉ không nên hẹp hòi như vậy sao? Thời Viện cười nói, lời nói không lạc, tên kia Theo Liễu cô gái đã phi giết qua. Bích huyết bạch mãng thương vũ động, thương pháp như độc xà thổ tín. Thời Viện không dám bày đại, đổi trắng thay đen phi trào bắt tử đi qua. Quả nhiên là địa tặc tinh muội muội. Phi trào cùng trường thương đụng vừa vặn, đổi trắng thay đen bất quá mới hai sao. Đối phương lại là vũ lực, tiếp xúc dưới, lực lượng cường đại quay cuồng đứng lên đem Thời Viện cho đẩy lui. Theo Liễu lời nói ở giữa không trung, mãnh khảnh thân ảnh đã trên không trung lật lên, trong nháy mắt đã đi tới Thời Viện trên đầu. Bích huyết bạch mãng thương vũ động đa chế trụ Thời Viện đường lui. Đổi trắng thay đen phi trào vội vàng đi tránh. Nhưng là Theo Liễu thủ đoạn công kích xa không phải là địa tặc tinh có thể so sánh. Tuyết bạch đùi phải đã từ xoay tròn thân ảnh chung quét ra. Tấn công hướng Thời Viện đỉnh đầu. Thời Viện tay trái chống đỡ. Phi trào kích khởi tia lửa. Lực lượng cường đại thiếu chút nữa muốn làm vỡ nát xương tay. Thời Viện âm thầm cắn răng. Ở tiếng va chạm chung. Theo Liễu thế công giống như liên miên nước. Trực tiếp mượn lực, chân trái từ phía dưới xuyên ra, tiếp tục công kích, xem tại choang, com, lại bị phi trảo chống đỡ. Địa tặc tinh muội muội cũng học người ta động võ sao? Theo Liễu một tiếng hừ nhẹ, tiếng cười xinh đẹp, phảng phất có thể dừng lại trên không trung giống như, người đã vừa lật ra một vòng tròn. Trường thương vung, xà tín vừa phun, phong mang thẳng táp tới Thời Viện trái tim. Thời Viện đã tận lớn nhất năng lực đi lánh, nhưng là thương này nhanh chóng quá nhanh, cuối cùng bả vai hay là trúng chiêu, toàn tâm đau, bả vai bị mặc một cái động lớn, Theo Liễu công kích nhưng còn chưa hoàn, làm như chiêu giống như, nàng khẩu súng vừa thu lại một lần, trường thương thổ nạp, đâm Thời Viện có chút chiêu không chịu nổi, hoàng giai chiêu thức, độc xà thổ tín, sau đó một cái khinh linh xoay người, Theo Liễu tự trở lại tại chỗ. Động tác gọn gàng, một dính đã, chưa cho Thời Viện dùng phi trảo cơ hội. Thời Viện che bả vai, nghiến răng nghiến lợi, nhện muội ký hạ khế ước sao? Theo Liễu lông mày kẻ đen nhảy lên, hỏi, thế nào hội đi tới Hoàng Đạo Cung đi? Dặm lắm điều, Thời Viện sử dụng bộ phong tiềm ảnh, thân ảnh hóa thành một đoàn cái bóng mơ hồ tản đi. Ngay cả Theo Liễu cũng nhìn không ra hư thật. Cô bé cũng là chẳng thèm ngó tới cười, khẩu súng đứng lên, đột nhiên mượn lực nhảy lùi lại, người trên không trung đã là trường thương huy động liên tục, bích huyết bạch mãng thương như xà, tái nhật thương ảnh thổi qua không gian, sắc bén kiếm khí đã cách thương bay vụt, khối không khí mang theo cường đại gió áp, trong nháy mắt che lại trước mắt không gian, như thế đột nhiên mà dày đặc công kích từ xa Thời Viện không hề nghĩ ngợi. trong tay phi trảo lập tức bắn ra, họa xuất xem thế là đủ rồi sát nhập vào gió đoàn. Không cần thiết một khắc, thời viện thành công nát bấy kiếm khí, theo liễu trong công kích mang theo gió áp bị phi trảo hết thảy xé rách. Nhưng là bộ phong tiềm ảnh cũng bộc lộ đi ra, theo liễu đã sớm chờ trực giờ phút này, nàng trong nháy mắt hiểm vào thời viện quanh thân, lại một lần nữa trường thương giá lâm, một thương này lực lượng hung hãn 10 phần để huyền hoàng các cũng run rẩy lên. Khổng lồ lực lượng tịch quyển toàn thân, thời viện thân thể bị lực lượng này đẩy cách mặt đất bay vụt. Cùng lúc trước theo liễu công kích bất đồng, lần này rõ ràng cho thấy thiếu nữ có dự mưu lên tay. Bích huyết bạch mãng thương lực công kích chưa từng có cường đại. Giống như là biến thành một bị cự mãng đem thời viện cắn. Trước mắt thân ảnh đung đưa, theo liễu đã nhân cơ hội này nhanh chóng nhích lại gần. Nói lên tốc độ, vũ lực tinh tướng theo liễu còn chưa nhất định có thể so sánh với địa tạc tinh thời viện. Thời viện hừ một tiếng. Tiếp tục tiềm hành, biến mất ở thương xuống. Phí công thôi, theo liễu cười, bích huyết bạch mãng thương vũ điệu. Vô số bạch mãng bay ra. Một tiếng rên rỉ, thời viện lại bị bước đi ra. Tựa như bắt con mồi độc xà. Theo liễu thân ảnh vừa động, trong nháy mắt biến mất. Bị buộc ra tới thời viện trơ mắt nhìn theo liễu trường thương tiếp tục đâm tới trái tim của mình. Thật là mỗi một lần công kích đều là chí mạng. Cái này tỷ tỷ thật đúng là không lưu tình mặt đi. Vừa lúc đó, ngoài dự tính của một màn xảy ra, đánh bay thời viện ở trệ vũ ít lúc dừng lại, xoay người, lại là bằng một cái khinh linh vô cùng lá dụng kiểu bẩm mới. Từ bị động trong nháy mắt biến thành chủ động, loại này hoàn toàn làm trái với vật lý quy tắc động tác coi như là theo liễu cũng không nghĩ tới. Nhanh nhẹn nhẹ nhàng thân pháp để theo liễu đáy lòng than thở. Nhưng là còn chưa đủ, theo liễu trường thương đảo qua, dù sao cũng là linh lực hình tinh tướng, chính diện chống lại địa tạc tinh thế nào cũng sẽ không là theo liễu đối thủ N. Trường thương lần này mạnh mẽ vang dội, tiếng xé gió hoa hoa tác hưởng, mắt thấy sẽ phải đâm thủng thời viện, lúc này theo liễu cũng là thấy vốn là nên như đưa đám thậm chí tuyệt vọng địa tạc tinh mang theo một loại được như ý giảo hoạt nụ cười. Chuyện gì xảy ra, một mặt lật kỳ xuất hiện ở tay, thời viện đem kỳ lay động, đột nhiên dầm nữa lay động, một tinh khiết sờ trói lọi những hạ khắc khiêng bí huynh yên ở cái quốc tô hơi tới đây. Kính phát hiện, ở huyền hoàng các năm người giác không biết đến lúc nào xuất hiện năm người xấu xí. Dữ tợn, quỷ dị quái vật, mũ độc trận, coi như là tặc cũng sẽ thiết kế bẫy dập nha, thời viện hì hì cười một tiếng. Phiên kỳ đung đưa, tỷ bà nữ vương hạt, thiên thi nữ vương chi chu, độc thiềm đồ, huyết tinh ngô công, độc xà, chính là tô tinh ban đầu sông ngũ độc sơn lúc thu phục năm đại độc vật. Sau tô tinh giao cho thời viện luyện chế ngũ độc phiên kỳ làm vì bảo vệ thủ đoạn. Thời viện mực tấn công cơ quan lục đã sớm nghiên cứu không sai biệt lắm thấu triệt. Này ngũ độc khôi lỗi chế tạo cùng thật không có cái gì khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là bị thời viện luyện thành trận pháp. Bằng loại này kinh khủng ngũ độc chế tạo trận pháp coi như là tinh tướng muốn châm trước ba phần. Theo liễu mặt liền biến sắc, nàng đang muốn chạy, đột nhiên một cái lưới bọc xuống. Lưới này tên là ngàn trượng vạn kết lưới. Tô tinh giết chết cái khai thi mà nhận được trải qua thang liên tâm cao siêu luyện chế thủ đoạn hôm nay thuộc về thời viện sở hữu. Lưới này phối hợp trận pháp vừa ra. Lập tức sẽ đem theo liễu vây khốn, giống như loại này ngàn trượng vạn kết lưới bình thường, theo liễu ba sao bích huyết bạch mãng thương đủ để phá chi. Chẳng qua là xử trí không kịp đề phòng hạ theo liễu nhất thời gặp nói. Bị lưới khó khăn, ở thời viện hợp xuống, ngũ độc trận mở ra, thì bà nữ vương hạt, ngàn thi nữ vương nhện chờ độc vật phun ra bản thân sở trường nhất kịch độc. Những thứ này kịch độc bị ngũ độc phiên kỳ trận pháp hợp lại. Hỗn làm một lên, phô thiên cái địa chùm tới theo liễu. Cô bé ra sức đi ngăn chặn. Bích huyết bạch mãng thương cũng là không có nhục sứ mạng. Chẳng qua là thời viện nhàn nhã đi chơi lá cờ lay động. Ngũ độc khôi lỗi phụt lên một lần so sánh với một lần lợi hại. Hỗn hợp kịch độc khoảng cách sẽ đem theo liễu bao trùm. không có thấy Thời Viện tuyệt vọng theo Liễu ngược lại mình lộ ra không cam lòng. Vẻ tuyệt vọng, y, không thể nào. Ngươi là lúc nào bày này ngũ độc trận? Theo Liễu không thể tin được. Nếu là Thời Viện bố trí nàng có thể cảm nhận được cũng nhất định sẽ không trúng bảy dập. Ngũ độc khôi lỗi nhìn như lợi hại. Muốn rách nát nói, đối với nàng không nói chơi. Thời Viện hì hì cười một tiếng. Bả vai nhảy ra một cái bóng đen. Đó là một con ôn nhu đen thoát. Cùng chủ nhân của nàng giống nhau nháy đơn thuần đến đáng yêu ánh mắt. Tam quật rào thò. Theo Liễu cả kinh, lập tức hiểu Thời Viện chế tạo bảy dập. Bằng tam quật rào thỏ đi bố trí ngũ độc trận, làm không bị nàng phát hiện. Thời Viện hành động hấp dẫn theo Liễu ánh mắt nhân vật. Bằng tam quật rào thỏ không thua địa tặc tinh ẩn núp muốn thần không biết quỷ không hay bày trận pháp thật sự là hạ bút thành văn. Ngũ độc phong bạo tản ra, theo Liễu chính là hấp hối. Tỷ tỷ lần sau tuyệt không tha cho ngươi. Theo Liễu toàn thân mạo hiểm dự tận hắc khí. Bích huyết bạch mãng thương đều là một mảnh đen nhánh, tình cảnh thật là cũng không. Nàng nghiến răng nghiến lợi, tỷ tỷ lần sau đụng phải muội muội, thật là muốn lo lắng điểm đi. Muội muội là thật tâm nha. Thời Viện hì hì cười một tiếng, đổi trắng thay đen phi trảo vừa ra, sẽ đem theo Liễu đưa trở lại tinh thai. Lần đầu tiên cùng tinh tướng tác chiến báo cáo thắng lợi, Thời Viện thở phào nhẹ nhõm. Nhìn đã bị đón cạo không còn Huyền Hoàng Các, lúc phát hì hì cười nói, đệ nhất thiên hạ tặc nhưng là rất nói tín dụng, nói trộm sạch tự trộm sạch, ở không tạo thành lớn hơn nữa động tĩnh trước, địa tặc tinh hôn hạ tam quật rào thò, đi theo tiềm hành ra khỏi Hoàng Đạo Cung, châu đi một bước, đã nghe đến phía sau truyền đến tức giận tiếng quát, khí thế cường đại cút lăn ra đây, phảng phất cả Hoàng Đạo Thành cũng chấn động một chút. Có tặc nhân lẫn vào Hoàng Đạo Cung, phong tỏa cung điện, một cái thanh âm rung động nói. Thời Viện thổ Liễu thổ cái lưỡi thơm tho, xem ra bị phát hiện, tay đùa bỡn kia tượng thần bảo thạch, địa tặc tinh mạn bất kinh tâm liền dễ dàng từ hỗn loạn Hoàng Đạo Cung trong rời đi. Cung chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Đạo Cung trưởng lão, hộ pháp vội vàng đến rồi đại điện, Hoàng Đạo Cung chủ thần sắc cực kỳ khó coi. Bất hảo, Huyền Hoàng Các bị trộm, sở hữu kinh thư công pháp tất cả đều mất trộm, một gã đệ tử báo lại, mọi người nét mặt cũng đi theo khó nhìn lên, lập tức điều tra rõ ràng, là ai dám ở Hoàng Đạo Cung thượng động thổ, Hoàng Đạo Cung chủ năm ngón tay soạn được trắng bệch, không cần điều tra, bắt không được, một cái thanh âm bỗng nhiên nói, mọi người nhìn lại, nói chuyện chính là một gã vàng vọt thanh niên, nét mặt có chút xanh mét. Viêm Nhi, ngươi biết cái gì? Hoàng Đạo Cung chủ trầm giọng. Vô luận là ai, bổn chủ yếu hắn phó xuất thảm trọng thật nhiều. Phụ thân, chỉ sợ là địa tặc tinh cổ thượng tảo thời thiên. Hoàng Viêm khó khăn trả lời. Cái gì, mọi người chấn động, không thể tin được, thế nào phải địa tặc tinh? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Có thật không? Hoàng Đạo Cung chủ cũng là lộ ra dị sắc. Theo Liễu ở địa tặc tinh trộm cướp Huyền Hoàng Các lúc phát hiện nàng. Bắt được không có, ở đây Hoàng Đạo tu sĩ lộ ra mong đợi. Hoàng Viêm nét mặt rất thống khổ. Theo Liễu trở lại tinh thai. À, bọn họ không có nghe lầm chớ. Cách chương.